Vô thượng sát thần, chương 2163, loạn chiến lên. Góc truyện audio.com, tử vong hoảng sợ quanh quẩn toàn trường, U Vân Phủ tu sĩ nhìn xem Huyền Bạch Y đi từng bước một đến. Sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể rõ ràng nghe được một đám tu sĩ ngột ngạt tiếng hít thở. Dù là U Vân Ngũ Kiệt, cũng đồng dạng vô cùng ngưng trọng, Thanh Minh đều thua, bọn họ cho dù đi lên. Há lại Huyền Bạch Y đối thủ, thế nhưng là, nếu Thanh Minh chết rồi, Huyền Bạch Y lại là không sẽ bỏ qua bọn họ những người này đây. Phải biết, Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ, giờ phút này cũng đã xuẩn xuẩn dục động, chỉ cần Huyền Bạch Y ra lệnh một tiếng, đoán chừng bọn họ đều sẽ bao vây mà lên. Thanh Minh, ngươi thân làm một phủ thiếu phủ chủ, có thể ngoại trừ ngươi sanh người nhà. Những người khác lại không có một cái nguyện ý giúp ngươi. Không thể không nói, ngươi công việc thật đúng là không phải bình thường đáng buồn. Huyền Bạch Y chậm rãi tới gần U Vân Phủ Thần Chu. Lạnh lùng cười nói, U Vân Phủ tu sĩ nghe vậy. Đại bộ phận người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thanh Minh. Bọn họ ngược lại là muốn cho Thanh Minh ra mặt, dù sao đây chính là nịnh nọt Thanh Minh cơ hội tốt nhất. Nhưng mấu chốt bọn họ đều không phải Huyền Bạch Y đối thủ a, Huyền Bạch Y. Minh Nhi nếu có bất luận cái gì không hay xảy ra. Ta U Vân Phủ cùng ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông không chết không thôi. Không trung phía trên, truyền đến thanh thương phẫn nộ tiếng gầm gừ. Thanh Minh thế nhưng là U Vân Phủ hy vọng. Hắn nếu chết ở nơi này, đoán chừng thanh thương cùng thanh khung đều sẽ điên cuồng. Hắn rất muốn cứu Thanh Minh. Có thể đối diện Huyền Diệp lại gắt gao quấn lấy hắn. Căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Cứ tiếp như thế, Thanh Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy hắn đối Huyền Bạch Y hiểu rõ. Hắn là tuyệt đối không có khả năng buông tha Thanh Minh. Dù là hắn mở miệng uy hiếp, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Không chết không thôi sao? Hai ta nhà thế lực, có vẻ như đã sớm không chết không thôi. Hơn nữa. Thiên thần bảng tranh đoạt tái sau khi kết thúc, U Vân Phủ rất nhanh cũng sẽ không tồn tại. Quả nhiên, Huyền Bạch Y khẽ cười một tiếng, bước chân lại không có bất luận cái gì dừng lại. Lập tức, Huyền Bạch Y cúi đầu, quan sát cách đó không xa bong thuyền Thanh Minh nói. Thanh Minh, nhìn đến hôm nay không người nào cứu được ngươi. Dứt lời, Huyền Bạch Y giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị cho Thanh Minh tất sát một kích. U Vân Phủ tu sĩ tức khắc lộ ra khủng hoảng, có ít người dọa đến không khỏi hướng hậu phương thối lui. Huyền Bạch Y ta tới chiến ngươi. Thật lâu, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một người mặc hắc sắc mây áo thanh niên chậm rãi tiến lên. Ngăn ở Thanh Minh trước người. Mực Lâm, ngươi lui ra. Thanh Minh nhìn thấy có người nguyện ý giúp hắn. Trong lòng có chút ấm áp. Nhưng hắn biết rõ Huyền Bạch Y cường đại, lấy người tới thực lực tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn và người tới Mực Lâm đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng Huyền Bạch Y cũng đã vô hạn tiếp cận cổ thần cảnh tu vi. Hoặc có lẽ là, hắn có thể xưng là bán bộ cổ thần, đều là thiên tài, thực lực chênh lệch cũng so sánh lớn. Mực Lâm, ta nghe nói qua ngươi, ngươi không phải ta đối thủ. Huyền Bạch Y nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đã ngươi nghĩ cho hắn ra mặt, vậy liền cùng hắn cùng chết a. Thoại âm rơi xuống. Huyền Bạch Y liền làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thân ảnh. Bạch Y công tử, người này không tất yếu để ngươi xuất thủ. Ta tới là được, cũng tốt. Huyền Bạch Y nhìn một cái người tới. Nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía U Vân Phủ Thần Chu bên trên tu sĩ nói. Nghe nói U Vân Phủ có cái gì U Vân Ngũ Kiệt. Hôm nay cũng vừa vặn để cho ta Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ kiến thức một cái. Lời này vừa nói ra, hỏa khí cùng âm linh tử sắc mặt trầm xuống. Bọn họ hiển nhiên không muốn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ hiện tại liền giao thủ. Bất quá, U Vân Ngũ Kiệt bên trong duy nhất nữ tử Vũ Nhu tiên tử lại là thần sắc như thường. Chậm rãi đi đến Thanh Minh bên người, nhìn về phía Thanh Minh ánh mắt lóe qua một vòng vẻ phức tạp. Cùng lúc đó, cái khác tu sĩ không tự giác lui ra phía sau mấy bước. Rời xa Hỏa Lân cùng Âm Linh Tử đám người. May mà ta không đoạt được U Vân Ngũ Kiệt tên. Đám người bên trong, Bắc Nguyên cuồng đao trong lòng khẽ nói. Thầm nói bản thân coi như may mắn. Tại trên yến hội hơi thua một chiêu. Nhưng Mực Lâm chiếm được U Vân Ngũ Kiệt xưng hào. Nếu như lúc ấy bản thân thành công. Vậy bây giờ bản thân sẽ phải đối mặt Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Hô hô, lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh từ Huyền Thiên Kiếm Tông thần chu bên trên lướt đi. Xuất hiện ở Huyền Bạch Y bên người cách đó không xa. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem thần chu phía trên hỏa kỳ đám người. U Vân Ngũ Kiệt, ta tới chảm một cái. Vừa vặn không cần chờ thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu. Dù sao chỉ là chết sớm muộn vấn đề. Hiện tại chết cùng tối nay chết hay chưa cái gì khác nhau. Ha ha, lấy triệu huynh thực lực. Có thể còn không tới phiên ngươi xuất thủ. Ta liền đủ để giết bọn họ. Coi như ta một cái. Giết bọn hắn, lại còn dùng công tử xuất thủ. Huyền Thiên Kiếm Tông tu sĩ ngươi một lời ta một câu. Trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Ở trong mắt bọn hắn. Nhưng U Vân Phủ tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo U Vân Ngũ Kiệt. Chỉ bất quá là một nhóm có thể tùy ý giết kẻ yếu. Các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Nơi này còn có nhiều người như vậy. Hôm nay các ngươi chi bằng giết đủ. Huyền Bạch Y nhếch miệng cười nói. Hắn không chỉ muốn giết U Vân Ngũ Kiệt. Còn muốn đem U Vân Phủ trẻ tuổi một đời thiên tài toàn bộ đều chém giết ở chỗ này. Không thể không nói. Huyền Bạch Y sát tâm thật đúng là không phải bình thường lớn. Bất quá nhiều người như vậy, muốn giết chết có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Lời này vừa nói ra, U Vân Phủ tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá cũng có số ít người lộ ra vẻ hung ác. Quần chiến cùng người chiến đấu giá trị khả năng liền hoàn toàn không giống. Huyền Thiên Kiếm Tông người dám giết bọn họ. Bọn họ cũng đồng dạng dám đối phó Huyền Thiên Kiếm Tông người. Thiếu tông chủ đều nói như vậy. Vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Các huynh đệ, giết thống khoái. Một cái bạch bào thanh niên hét lớn một tiếng. Sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về U Vân Phủ thần chu đánh giết mà đi. Có mấy người càng là thẳng hướng Thanh Minh cùng Mực Lâm bọn họ. Thanh Minh bọn họ thế nhưng là U Vân Ngũ Kiệt một trong. Đối bọn họ uy hiếp to lớn nhất, nếu như có thể tiên hạ thủ vi cường giết chết bọn họ. Những người khác cũng liền không đáng để lo. Dù sao, U Vân Phủ trẻ tuổi một đời chỉnh thể lực lượng, cùng Huyền Thiên Kiếm Tông vẫn có rất lớn chênh lệch. Mực Lâm cùng Vũ Nhu Tiên Tử đem Thanh Minh thủ hộ tại Trung ương. Thanh Minh mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn ăn tốt mấy khỏa đan dược. Đang nhanh chóng khôi phục thể lực, Huyền Bạch Y thần sắc lạnh lẽo, giơ lên kiếm trong tay, liền chuẩn bị đối Thanh Minh động thủ. Cũng đúng lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Huyền Bạch Y trường kiếm đứng ở hư không, con ngươi hướng về nơi xa nhìn lại, lại là nhìn thấy, Huyền Thiên Kiếm Tông mấy cái tu sĩ, bị từng đạo kiếm khí xé nát. Ân, Huyền Bạch Y sắc mặt trầm xuống, băng lãnh con ngươi lại là rơi vào Tiêu Phàm mấy người trên người. Nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn lửa giận liền không đánh một chỗ đến. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm nguyên bản ngốc trệ ánh mắt, đột nhiên hiện ra dị dạng thần thái. Hiển nhiên là từ trong nhập định tỉnh lại, hắn nhìn thấy bốn phía tất cả, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Chọc Thiên Hồng, đây là có chuyện gì? Công tử, Huyền Thiên Kiếm Tông muốn diệt U Vân Phủ, bọn họ đều đánh nhau. Chọc Thiên Hồng lo lắng nói, đánh nhau, chấm, Tiêu Phàm nhíu mày, hiện tại không phải đi tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái A, làm sao có thể sẽ đột nhiên đánh lên đây? Coi như Huyền Thiên Kiếm Tông cường đại, nhưng muốn liền như vậy hủy diệt U Vân Phủ tu sĩ. Vậy cũng cơ hồ là không thể nào A. Nhiều nhất tạo thành một chút thương vong mà thôi. Huống hồ, U Vân Phủ lúc đầu liền đang chín phủ 13 tông bên trong xếp hạng cuối cùng. Mà Huyền Thiên Kiếm Tông lại bài danh đệ ngũ. hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ A tại thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trong. U Vân Phủ căn bản uy hiếp không được Huyền Thiên Kiếm Tông địa vị. Lại làm sao sẽ đột nhiên đánh lên đây? Thiên thần cảnh chiến đấu Tiêu Phàm cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng nếu là cổ thần cảnh hậu kỳ trở lên chiến đấu, có thể cũng không phải là hắn Tiêu Phàm có thể tham dự. Hắn con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía, khi thấy máu me khắp người Thanh Minh lúc, hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ Thanh Minh đều không phải cái kia huyền cái gì y đối thủ. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Cách chương.